tôi có thể bao dưỡng anh không? Chương 22, anh cũng chỉ là kẻ bại hoại bị chính nghĩa đánh bại. Gocchuyenaudio.com. Ngô Hành Chu không đợi được tin tiểu thiếu gia xuất ngoại nhưng lại đợi được điện thoại của chị gái trông huẩn của cậu ấy. Trông điện thoại, giọng của Trung Huẩn rõ ràng tức đến khó thở. Chị nói với Ngô Hành Chu rằng Trung Ninh đã sốt 2 ngày liền rồi, nóng đến ngốc luôn, thế mà cứ gọi tên Ngô Hành Chu đến tội nghiệp Ngô Hành Chu. Trung Huẩn nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh, trên thương trường chị là người tương đối lạnh lùng vậy mà lúc này lại tức đến run giọng. Tôi cho anh 2 lựa chọn, thứ nhất đợi đến khi Trung Ninh khỏi bệnh tôi đưa em ấy ra nước ngoài, đời này kiếp này cả 2 đừng bao giờ mong gặp lại được nhau. Lựa chọn thứ 2 là bây giờ anh đến đây, ở bên em trai tôi. Trung Huẩn, tôi không phải loại trưởng bối cổ hủ, em trai muốn yêu ai tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết người đó có đối xử tốt với nó hay không. Trước khi Trung Huẩn cúp điện thoại còn ném lại một câu. Tự anh suy nghĩ đi, nếu hôm nay anh không đến, tôi coi như anh chọn lựa chọn thứ nhất. Ngô Hành Chu nắm chặt chiếc di động màu đen, trên màn hình điện thoại là ảnh chụp Trung Ninh. Đây là ảnh anh chụp lúc 2 người đi chơi công viên, tiểu thiếu gia cầm cây kem vanilla đưa lên miệng liếm láp như mèo con, mặt mũi trắng trắng hồng hồng đáng yêu không tả. Đó là lần đầu tiên trong đời Ngô Hành Chu đến công viên trò chơi. Tiểu thiếu gia đòi chơi nhà ma nhưng đến khi vào đó rồi lại gào khóc đòi ra, khóc rất là đáng thương, đến cả nhân viên nhà ma đang đóng giả ma quỷ cũng phải chạy đến an ủi cậu. Cuối cùng là Ngô Hành Chu ôm cậu ra ngoài, tiểu thiếu gia trở lại với ánh mắt trời thì lý trí chạy mất cũng đã trở lại, trốn trong ngực anh chẳng chịu ló đầu ra, rất là xấu hổ. Ngô Hành Chu không nhịn cười nổi cúi đầu xuống hôn mặt tiểu thiếu gia, vị mặn. Mèo con, Ngô Hành Chu trêu cậu, đổi một cái đánh còn chẳng ngứa đến da. Tay anh vuốt ve trên ảnh, Trung Huẩn nói tiểu thiếu gia đang sốt rất cao. Cuộc điện thoại hôm qua anh nhận, hóa ra là tiểu thiếu gia gọi lúc đang bị ốm. Tiểu thiếu gia đã ốm nặng thế rồi mà khóc cũng không dám khóc to, cố gắng chịu đựng, chỉ có tiếng nức nở truyền vào trong di động thành ngàn quân giày xéo trái tim anh. Ngô Hành Chu hung dữ đấm vào tường, cầm chìa khóa bước ra ngoài. Con đường này anh đã đi qua rất nhiều lần, càng đến gần nhà họ Trung sắc xanh càng đậm. Hoa gạo không còn, chỉ có sơn trà khoai sắc từng đóa giống như gương mặt thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp càng làm nổi bật cánh cổng lớn màu than trì của nhà họ Trung. Lúc anh bước vào nhà họ Trung, Trung Huẩn đang đứng chờ trước cửa phòng Trung Ninh. Thấy anh đến thì giống như muốn tức giận nhưng rồi lại tự mình nhịn xuống. Người chồng thư nhiễm giữ cánh tay chị, Trung Huẩn mới cho người mở cửa. Vào đi, Trung Huẩn không nhìn đến mặt Ngô Hành Chu, tiểu thiếu gia nằm trên giường, thật sự rất đáng thương. Có lẽ là giường quá rộng, cậu nằm trong chăn lụa màu xanh thẫm nhìn rất nhỏ bé, mềm nhũn, trên mặt còn loang lổ vết nước mắt. Nhìn thấy Ngô Hành Chu thì hai mắt cậu sáng rực lên, theo bản năng muốn vươn tay về phía anh, nhưng ngón tay dưới chăn lại giật giật cậu tỉnh táo lại. Cậu khịt mũi, rõ ràng rất tiếc nuối lại còn muốn giả vờ trưởng thành. Em biết chị gái gọi anh đến, em nghe thấy. Cậu thì thầm, cảm thấy bản thân thật vô dụng, từng tuổi này rồi còn để chị ra mặt cho. Anh đừng thấy áp lực, em sẽ nói với chị, để chị không làm khó dễ anh nữa. Gocchuyenaudio.com. Cậu sốt đến mức mặt mũi đỏ bừng, da lại quá trắng nên nhìn vô cùng tiều tụy, tiếng nói chuyện mỏng manh, nghe như còn cả tiếng nức nở. Ngô Hành Chu cảm thấy bản thân quả là một tên vô liêm sỉ. Anh ngồi xuống cạnh tiểu thiếu gia nhưng lại chẳng biết nên mở miệng thế nào, cúi đầu xuống nhìn thấy cánh tay gầy gò trắng nõn của tiểu thiếu gia, trên đó có một mảnh xanh tím, là vết truyền nước mấy ngày qua. Không phải chị gái em ép anh đến, là anh muốn đến. Ngô Hành Chu cầm lấy cánh tay kia của tiểu thiếu gia ấm áp nho nhỏ ấy đặt trong lòng bàn tay vừa rộng vừa thô của anh. Đặt gần liền thấy được chỉ tay của cả hai, dễ dàng nhìn ra con đường nhân sinh từ xuất thân đến trưởng thành của hai người khác nhau nhiều thế nào. Anh không biết nên nói sao, không biết làm sao để nói với thiếu gia về thuở thiếu niên lang bạt kỳ hồ, nói về Lê Phồn, nói xem anh trong quá khứ là người thế nào. Qua một lúc lâu, anh thở dài một hơi, hôn lên giữa trán tiểu thiếu gia. Ninh Ninh, hôm ấy trong hộp đêm anh không lên giường với người khác. Ngô Hành Chu cúi đầu nhìn tay tiểu thiếu gia, anh chỉ muốn làm em tức giận, tốt nhất là giận đến mức cả đời này không thèm quan tâm đến anh nữa. Vì sao? Tiểu thiếu gia hoang mang nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. Cậu không biết vì sao Ngô Hành Chu muốn đẩy cậu ra xa, nếu như thấy cậu phiền không muốn thấy cậu nữa thì Ngô Hành Chu đã không đến đây như lúc này. Vì anh không nên ở bên em. Ngô Hành Chu cười khổ, anh hỏi tiểu thiếu gia. Ninh Ninh, em biết gì về anh? Ngoài cái tên Ngô Hành Chu, em còn biết gì về anh nữa? Tiểu thiếu gia bật dậy muốn nói, Ngô Hành Chu lại lắc đầu không để cậu lên tiếng. Trung Ninh, anh không giống người họ Trung nhà em lập nghiệp trong sạch. Em thích anh hùng, thích Iron Man, thích Captain America, thích chính nghĩa, thích dũng khí. Nhưng anh không phải thế. Anh chính là kẻ bại hoại bị chính nghĩa đánh bại. Anh từng có vị hôn thê, nhưng vì anh kinh doanh đắc đội với người khác, khi cô ấy chết đã bị băm nát thân thể, chỉ còn lại một cái đầu. Anh bước qua từng vũng bùn đen của cuộc đời, bò lên từ nơi thấp nhất. Anh không từ thủ đoạn cũng không lo hậu quả, vì sinh tồn anh từng làm rất nhiều, cả những chuyện em không thể nào ngờ tới. Ngô Hành Chu nhìn tiểu thiếu gia nằm trong chăn chỉ lộ ra một gương mặt cười đến càng chua xót. Trung Ninh, em mới 18 tuổi, đợi bao giờ em trưởng thành, anh đã già rồi. Cuộc đời của em rồi sẽ còn rất nhiều lựa chọn, rồi sẽ gặp nhiều người cũng trẻ trung như em, tốt với em, yêu thương che chở em. Em không nên ở bên cạnh một người như anh, em hiểu chưa? Lời tác giả, Trung Ninh là trái chanh nhỏ lớn lên dưới ánh dương rực rỡ, mà Ngô Hành Chu là con thuyền đơn độc chạy trốn từ những vũng bùn đen dơ bẩn. Trước khi hai người gặp gỡ, Ngô Hành Chu bước qua vô số lần sinh từ nơi đầu đường xó chợ, mà Trung Ninh thì chỉ cần quan tâm kỳ thi của cậu có đạt được hạng nhất hay không. Cách chương.